Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 887, chương 888 nghỉ hè hoàn tất cùng phế vật. Đem Triệu Diệu tại đạn đạo nổ tung trước đó. Lóe lên một cái, biến mất không thấy gì nữa. Các chiến sĩ không biết làm sao. Tiếp lấy bắt đầu gieo hò. Coi là đem Triệu Diệu nổ thành cho tàn thời điểm. Phát động ngưng động thời gian, Triệu Diệu đã lóe lên ở giữa. Xuất hiện ở một tên tướng lĩnh trước mặt. Nhìn đối phương, móc ra một tấm hình hỏi. Con mèo này còn nhớ rõ không? Người đá hắn một cước a, để người ta đá gãy xương. Ngay tại Triệu Diệu lúc nói chuyện, chu vi các chiến sĩ đã cùng nhau móc súng lục ra. Giơ lên súng trường, nhắm ngay Triệu Diệu một hồi xạ kích. Thế nhưng màu vàng gạt bỏ trường vực mang theo từng đợt sóng khí lôi cuốn mà tới. Đem tất cả đạn bắn bay. Sau đó đè ép những chiến sĩ đó đụng vào tường. Không thể động đậy. Tướng lĩnh ngơ ngác nhìn một chút ảnh chụp. Thất kinh nói. Người muốn làm gì? Người đã bị bao vây. Giết ta. Người ra không được. Triệu Diệu trong ngực cảnh sát trưởng nói ra. Là hắn. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Mèo kia để cho ta tới báo thù. Người chuẩn bị xong chưa? Tướng lĩnh biến sắc. Lập tức móc ra trong ngực súng ngắn nhắm ngay Triệu Diệu. Thế nhưng hắn vừa mới làm xong động tác này, liền phát hiện súng ngắn đã xuất hiện tại Triệu Diệu trong tay. Bị Triệu Diệu nhẹ nhàng bóp, liền biến hình vặn vẹo, ném tới trên mặt đất. Nhìn xem Triệu Diệu từng bước một đi tới, tướng lĩnh thất kinh nói. Người muốn làm gì? Giết ta, người sẽ gặp phải không ngừng không nghỉ trả thù. Không chỉ ngươi là sứ đồ. Chúng ta có thánh hỏa điện đường duy trì. Bọn hắn không lại. Chấm ngoặc kép. Liền thấy Triệu Diệu một cước đá vào tướng lĩnh trên đùi. Trực tiếp đem đối phương bắp chân đá thành gãy xương. Kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất. Sau đó tại mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn kỹ giữa. Triệu Diệu lấy điện thoại di động ra. Bắt đầu đối tướng lĩnh đập video. Thấy đối phương không nhúc nhích dáng vẻ. Triệu Diệu bất đắc dĩ nói. Uy, người có thể hay không hơi phối hợp một chút? Người cũng gãy xương a, có thể hay không ít nhất ôm chân kêu thảm một chút? Bằng không thì chủ thuê sẽ cho là ta lừa hắn đó a. Thấy đối phương vẫn là ngây ngốc không hiểu bộ dáng, Triệu Diệu thở dài, lại đá đối phương một cước. Lần này tướng lĩnh trực tiếp ôm bắp chân bắt đầu đầy đất kêu thảm. Triệu Diệu ghi lại video phát đưa ra ngoài. Chỉ chốc lát liền được hài lòng trả lời chắc chắn. Tiếp lấy hắn nhìn một chút nhiệm vụ bảng bên trên. Nhiệm vụ hoàn thành. 3000 sao 2 điểm kinh nghiệm tới tay. Cũng mãn ý gật gật đầu. Cuối cùng giải quyết một đại nhân vật. Đây là mấy ngày gần đây nhất điểm kinh nghiệm nhiều nhất một cái nhiệm vụ a. Thị trường kinh tế đình trệ. Tháng ngày không dễ giả mạo a. Triệu Diệu lắc đầu. Vừa nói. Đã một bên đi ra ngoài. Ngay tại mọi người tại đây thở dài một hơi, cho là mình trốn qua một kiếp thời điểm, Triệu Diệu lại bỗng nhiên xoay đầu lại, nhìn xem tướng lĩnh, một mặt lo lắng nói, uy, người có gì cần hỗ trợ sao? Chỉ cần không chuyện vi phạm đạo nghĩa giang hồ, ta đều có thể giúp đỡ. Tiểu Vũ nhà ngoài cửa sổ, mặt trà đầu chậm rãi đưa ra ngoài, đánh giá đối phương trong nhà tình huống. Liền thấy Tiểu Vũ đang nằm tại trên ghế nằm, vừa ăn hoa quả, một bên xem tivi. Tại bên cạnh của nàng, cá viên cùng mì chay đang nằm sấp ở một bên trên bàn cơm. Đối to lớn chồng nghỉ hè làm việc vò đầu bứt tai. Làm không hết a, cá viên sụp đổ hô lớn. Thật làm không hết a, nhiều lắm. Nghe được cá viên meo meo kêu to thanh âm, Tiểu Vũ quay đầu đi, hỏi, thế nào? Làm xong, cá viên lập tức đánh chữ nói ra. Làm không hết a Tiểu Vũ. Thật làm không hết a. Nghỉ hè làm việc nhiều lắm. Tiểu Vũ một mặt thất vọng nói ra. Ai, làm không xong lời nói liền ăn đi. Ban đêm phụ mẫu trở về. Ta sẽ cùng bọn hắn nói ngươi đem ta nghỉ hè làm việc bắt nát. Ăn hết, cá viên một bên khóc một bên theo động điện thoại nói ra. Không có chuyện gì Tiểu Vũ. Ta nhất định sẽ trước khi vào học làm xong nghỉ hè làm việc. Tiểu Vũ nghe vậy hơi nở nụ cười. Đi ra phía trước sờ lên cá viên đầu nói ra. Cá viên ngươi thật ngoan. Chờ làm xong nghỉ hè làm việc. Mua cho ngươi ăn ngon ăn. Nói xong, Tiểu Vũ vừa nhìn về phía một bên mì chay. Ôn nhu mà hỏi thăm. Thế nào mì chay? Ngươi bên này có vấn đề sao? Bị Tiểu Vũ ôn nhu ngữ khí dọa đến thân thể lắc một cái. Mì chay tranh thủ thời gian đánh chữ nói ra. Không có vấn đề Tiểu Vũ. Ngươi xem ta đã đem nhật ký đều viết xong. Ngươi mau nhìn xem. Tiểu Vũ vui vẻ mở ra viết văn sổ ghi chép. Liền thấy tờ thứ nhất viết. Hôm nay ba ba mụ mụ mang ta đi ăn cà ri Kasudan. Ta thật vui vẻ. Về nhà về sau đem trong nhà mèo đánh cho một trận. Trang thứ hai viết. Hôm nay mụ mụ làm khoai tây cà ri gà cho ta ăn. Mụ mụ làm cà ri ăn ngon thật. Ta trưởng thành cũng muốn học làm cà ri. Trang thứ ba viết. Hôm nay ba ba cho ta định cà ri thịt bò cơm đĩa. Mùi vị còn muốn ăn. Ta trưởng thành cũng muốn làm cà ri thịt bò cơm. Chấm ngoặc kép. Tiểu Vũ đọc nhanh như gió nhìn xuống. Càng xem trên mặt biểu lộ càng là âm trầm. Quét như thế bên cạnh mì chay nói ra. Viết thật sự là tốt. Ta xem là muốn cho ngươi ăn ăn một xe tải cứt ban thưởng ngươi. Mì chay hai mắt sáng lên nói. Thật đát. Ăn trước đó ta trước chặt của ngươi đầu chó a. Tiểu Vũ cả giận. Ngươi viết cái gì nhão nhoẹt đồ vật. Ai sẽ mỗi ngày ăn cà ri a? Ta cũng không phải bọn Ấn Độ. Mì chay đầu hữu khí vô lực rũ xuống. Ngoài cửa sổ mạt trà thấy trận trận sợ hãi. Trong lòng điên cuồng gào thét nói. Quá thảm rồi. Cá viên cùng mì chay thật sự là quá thảm rồi. Đột nhiên cảm thấy tại Triệu Diệu thủ hạ hạnh phúc rất nhiều a. Ngẫm lại mình tại Triệu Diệu bên. Kia mặc dù ban ngày muốn làm việc. Nhưng là khuya về nhà sau liền có thể tùy tiện sống phóng túng. Mà cá viên mì chay bên này trở về lại còn muốn làm bài tập. Quả thực là nước sôi lửa bỏng a. Tuyệt đối không thể đem mèo con giao cho Tiểu Vũ nuôi. Mặt trà nhảy xuống, đã rơi vào trong bụi cỏ. Thầm nghĩ trong lòng, nhân loại quả nhiên không có một cái nào đáng tin. Nếu nói như vậy, nếu không ta đem mèo con giao cho khác siêu năng mèo nuôi a. Còn được thật tốt khảo sát. Nhất định phải không có không tốt ham mê. Vì mèo vui vẻ hướng lên. Tích cực phấn đấu. Vẫn phải có công việc ổn định cùng thu nhập. Nhất tốt chính mình có phòng ở. Không cần chuyển đến dọn đi. Trong nhà những người khác cùng mèo cũng phải đồng ý thu dưỡng mèo con. Vẫn phải tiếp nhận ta không định kỳ thăm đáp lễ. Chấm ngoặc kép. Mặt trà một bên dùng di động viết xuống từng đầu thu dưỡng điều kiện. Trong đầu càng không ngừng toát ra từng cái siêu năng mèo danh sách. Vài ngày sau, nước Mỹ, rát rát vui vẻ nằm ngửa tại trên bàn cơm. Một bên nữ chủ nhân hai mắt mê mang, tựa như khôi lỗi, không ngừng đem một muỗng muỗng cá hộp đút tới trong miệng của hắn. Bên cạnh còn có một đống lớn gà rán. Hắn bảo, cộng khoai tây, pizza, bánh mì, bánh gato. Bò bít tết khoan đồ ăn. Rát rát càng ăn càng vui vẻ. Hướng phía một bên Lạc Lạc nói ra. Hắc huynh đệ, ngươi hẳn là tới nếm thử cái này phi cá hộp. Ừ trời ạ, đây quả thực là thần ban ân. Lạc Lạc liếc mắt mặc kệ hắn. Đột nhiên lại bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Giận đến hô lớn, lại chết. Tiếp lấy hắn không thể tin chỉ màn hình nói ra. Vậy mà, lại còn chào phúng ta. Chỉ thấy trong màn hình, một cái tiểu nhân đứng tại thi thể của hắn bên trên nhảy tới nhảy lui. Hô lớn, phế vật, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.